Chương 286 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nhanh làm cha. Thiên vận thành chủ đến rồi, Vương Bá Đương mang theo hơn 50 tên tinh binh cầm trong tay trường thương vọt ra, trực tiếp đem từ kiếm sơn bọn hắn vây. Vương Bá Đương nhìn Long Phi một mắt, vi vi quát lên, để ta xem ai dám động đến hắn. Từ kiếm sơn mi tâm một dữ tợn, lạnh lùng nói, y vương thành chủ, ngươi muốn làm gì? Vương Bá Đương hừ lạnh một tiếng, nói, ê từ kiếm sơn, ngươi lại muốn làm cái gì? Vương Thi Vận đi lên trước, yếu ớt nói, ê cha. Vương Bá Đương thấp giọng trách mắng, y về nhà lại trừng trị ngươi. Vương Thi Vận cúi đầu lùi xuống, nói khẽ với Long Phi, nói, ê không sao rồi, cha ta đến rồi, ngươi không có việc gì. Long Phi hơi cười, không có lên tiếng, kỳ thực, có việc hẳn là bọn hắn mới đúng, từ kiếm sơn nói, y vương thành chủ, ta chất tử song chân bị đánh gãy ngươi cũng thấy đấy, này kiện sự tình chúng ta từ gia không thể không quản. Dù cho ngươi là thành chủ cũng tốt nhất cho ta lui qua một bên. Hắn cũng không e ngại Vương Bá Đương, Thiên Vận Thành không họ Vương, mà họ Từ, Từ gia thế lực muốn cường hãn hơn Vương gia nhiều lắm, Từ Kiếm Sơn tự nhiên không có coi Vương Bá là để ở trong mắt. Vương Bá Đương cười nói, ở người khác ta có thể mặc kệ, thế nhưng hắn ta nhất định phải quản, bởi vì hắn bây giờ là của ta con rể. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nhất thời liền choáng váng, Vương Thi Vận cũng giống như vậy, hai người giống như là bị sét đánh như thế. Ngây ngốc tại nguyên chỗ, tình huống thế nào, đám người chung quanh càng là tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều biết đạo Vương Thi Vận là từ vực vị hôn thê, làm sao Long Phi liền thành Vương Bá Đương con rể, có chút chuyển không tới a. Từ kiếm sơn mi tâm hơi động, quát lên, ở ngươi nói cái gì? T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Vương Bá Đương cười nói, rồi tiểu nữ cùng từ vực. Xác thực có hôn ước, thế nhưng, tiểu nữ đã là người của hắn, đồng thời đã có cốt nhục của hắn. Ngươi nói hắn có phải là của ta hay không con rể à? Ây, gãy đầu óc không đủ dùng rồi. Long Phi hôn mê rồi, hoàn toàn mộng ép, để ta sắp làm cha. Ta dựa vào. Chính ta làm sao không biết à? Vương Thi Vận cũng là đầy mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu thấy người, nguyên lai là như vậy à? Hài tử đều đã có, vậy thì thật là con rể. Từ vực này đỉnh mũ xanh mang sảng khoái à? Liền hài tử có cũng không biết. Ha ha ha. Từ gia lần này nhưng là mất mặt ném đai ha tu rồi. Vị hôn thê đều bị người làm. Về sau còn có mặt mũi gặp người à? Chu vi tiếng bàn luận nhấp nhô liên tục. Từ vực sắc mặt vô cùng khó coi. Từ vừa nãy thương bạch, trở nên tái nhợt. Tái nhợt bên trong hiện ra lục. Liền cảm giác mình không phải là mang nón xanh. Mà là cả mọi người biến thành màu xanh lá rồi. Lửa giận mãnh liệt. Từ vực quát. Ở ngũ thúc, giết chết hắn, giết chết hắn. Kỳ hổ thẹn đại nhục a, Từ Kiếm Sơn cũng là vô cùng phẫn nộ, đây căn bản không đem hắn Từ gia để ở trong mắt a, kẻ Vương Bá Đương, ngươi nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy sao? Vương Bá Đương khẽ nói, "Ê Từ Kiếm Sơn, ta đều phải làm ngoại công rồi, tự nhiên nghĩ tới hậu quả." Hắn hoàn toàn bất cứ giá nào y ngươi. Từ Kiếm Sơn hai mắt phun lửa giận, chồng chất hét một tiếng, nói, "Ngươi Từ gia đệ tử nghe lệnh." Vốn. Ua. Nờ rê. Những tráng hán đó bỗng nhiên chìm xuống, Vương Bá Đương cũng không phải ngồi không, nói, ê Thiên Vận Thành thị vệ nghe lệnh. Vốn. Ua. Nờ rê. Thanh âm càng lớn, trường thương hơi động, đồng loạt nhắm ngay những từ gia đó đệ tử từ kiếm sơn âm trầm nói ra, ý Vương Bá Đương, ngươi muốn khai chiến đúng không? Vương Bá Đương cười nói, y khai chiến cũng là ngươi ép. Từ kiếm sơn khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng nhảy lên. Thời điểm này bị so với đi xuống, này từ gia danh dự liền sẽ tổn thất lớn, hơn nữa đã bị làm nhục, mũi tên tại huyền, không phát cũng phải phát, từ kiếm sơn cả giận nói, ngày hôm nay liền thử xem ngươi Vương Bá Đương có bản lãnh gì. Giết! Từ gia đệ tử bỗng nhiên hơi động, Vương Bá Đương cũng là mi tâm âm thầm căng thẳng, việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không lui nửa bước, nói, ê động thủ. Cũng vào lúc này y oanh. Một đạo mãnh liệt khí tức ép đè xuống. Hết thảy người tâm thần rùng mình, liền ngay cả Long Phi cũng hơi kinh hãi, lại thật mạnh uy áp a. Một đạo nhân bóng bịch một cái rơi tại trung gian, đầu tiên là lãnh băng băng liếc mắt nhìn Long Phi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vương Bá Đương trên người, nói, ỷ Vương thành chủ. Oanh. Vương Bá Đương thân thể khẽ rung lên, có chút không chịu nổi, trên trán tinh tế mồ hôi lạnh chảy ra, phía sau lưng càng là lạnh mồ hôi như mưa, mãnh liệt uy áp nghiền ép hắn không thể động đậy. Vô cùng khó chịu, lúc này Long Phi tiến lên một bước, trong lòng thầm nói, ê lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ nói, y rõ ràng. Trong khi nói chuyện, Long Phi một tay kề sát ở Vương Bá Đương sau lưng, cũng trong nháy mắt này, Viêm Hoàng lão tổ một tia khí tức tiến vào Vương Bá Đương trong cơ thể y oanh. Hư không trung một tiếng nổ vang, trực tiếp đem Từ Thiên Lôi nghiền ép cho đánh ra ngoài, đồng thời, trong nháy mắt xoay chuyển, nghiền ép tại Từ Thiên Lôi tâm thần lên, hắn thân thể rung lên, trực tiếp lão đảo lui ba bước, yết hầu dưới khí huyết quay cuồng, máu tươi liền muốn phun ra ngoài, bị hắn mạnh mẽ cho nuốt trở vào, mọi người cả kinh, Vương Bá Đương bi vi nói ra, "Lệ Từ đoàn trưởng, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao?" Từ Thiên Lôi đưa tầm mắt nhìn qua, vừa nãy một đạo uy áp lực lượng quá cường hãn, hắn gần như không chịu nổi, nặng nề nói, "Y Vương thành chủ, đến Nhật Phương Trường, hôm nay nhục nhã ta Từ Thiên Lôi nhất định sẽ gấp 10 lần hồi báo. Chúng ta đi." Không đi nữa hắn sợ mình không chịu nổi, hắn hiện tại đã bị nội thương, khí huyết không ngừng lăn lộn, hắn nhất định phải chữa thương, huống hồ, Vương Bá Đương bên người có cường giả trợ giúp, cho dù không đi hắn cũng không chiếm được tiện nghi, còn có chính là, hắn có càng trọng yếu sự tình đi làm, Từ Vực hô lớn, "Ê cha, báo thù cho ta, báo thù cho ta, đêm này tiểu tử giết chết, cha." Từ Thiên Lôi tẩu đến bên cạnh hắn, nhất thời chính là một cái tát, thứ hỗn trướng. Đùng. Trực tiếp một cái tát phiến hôn mê, Từ Thiên Lôi vừa liếc nhìn Long Phi, trong lòng không định đạo, "Ê không phải hắn, khẳng định không phải, chiến vương thất cấp căn bản không khả năng có mạnh như vậy đại uy ép. Hôm nay Vương Bá Đương hoàn toàn không e ngại, khẳng định tìm tới cường giả chỗ dựa rồi." Trước về Từ gia, Từ gia người thối lui, không ít người hoan hô lên, "Ị ha ha ha. Hôm nay Từ gia xem như là trồng đại bổ nhào rồi, ha ha ha. Sảng khoái, quả thực quá sung sướng." Đặc biệt là Từ gia nhị thế tổ, một mực diệu vũ dương uy, bắt nạt đàn ông trồng ghẹo đàn bà, thật là khiến người ta không sảng khoái, vừa nãy quỳ trên mặt đất liền cùng tử cẩu như thế, ha ha ha, ghê cười chết rồi. "Quá đẹp trai xuất sắc. Thành chủ uy vũ." Từ gia ngông cuồng tự đại tháng ngày đã qua. Long Phi nhẹ buông tay, Vương Bá Đương thân thể khẽ rung lên, trong khoảnh khắc đó, hắn lực lượng giống như bị hút hết như thế, vừa nãy cảm giác mình như một cự nhân, hiện tại thật giống như biến thành dung dế như thế. Vương Bá Đương xoay người nhìn Long Phi, mừng thầm trong lòng, nói, "Kỳ hảo tiểu tử." Long Phi lập tức dựng thẳng lên tứ ngón tay, nói, "Ê lão bá, ta phát thệ, ta tuyệt đối không có đối với ngươi nữ nhi như thế nào, càng thêm không có ba ba ba, ngươi nữ nhi bụng tử lý hài tử theo ta không có nửa xu quan hệ, ta dám thề với trời." Mạc Danh Kỳ Diệu liền thành hài tử phụ thân, này thiệt thòi không lỗ à. Số từ 1817.